Nhân sinh hung hãn, chương 76, hy vọng phá diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phàm hiện tại mỗi ngày thu vào đều đạt tới một cái nổ tính trình độ. Ở Thượng Hải cũng coi như là cao thu vào đám người. Soạt phòng cho thuê website. Lâm Phàm không muốn khoảng cách xa như vậy. Có một phòng nguyên, đưa tới Lâm Phàm chú ý, ba phòng ngủ một phòng khách. Cùng phố Vân Lý cách xa nhau 1.000 mét, tháng thuê 6.000, trả 3 đặt 1, hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Không có người đại lý công ty. Lâm Phàm quay lại gọi điện thoại. Xin chào, xin hỏi phòng ốc cho thuê à, được. Vậy bây giờ đi nhìn. Cúp điện thoại, Lâm Phàm ra ngoài. Thần Côn, ngươi xem rồi cửa hàng. Ta đi xem nhà. Điền Thần Côn ồ một tiếng. Sau đó chôn đầu chơi điện thoại di động. Gần nhất hắn cũng chú sách một cái blog. Ở Lâm Phàm blog cà nhân khí. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Fan cũng có hơn 6.000. Hương Hối Uyển. Nơi này phòng ốc thuộc về cao tầng. Bên trong xấu cảnh không sai. Lâm Phàm nhìn gian phòng này ở lầu 8. Giỏ sách liền ở, rất dễ dàng. Lâm Phàm đứng ở cửa tiểu khu. Chờ đợi chủ nhà trọ lại đây. Cũng không lâu lắm, một người đàn ông trung niên lái xe lại đây. Cùng Lâm Phàm chạm mặt, hai người chào hỏi nhau. Liền đi vào bên trong đi. Chủ nhà trọ 43. Bởi vì công tác nguyên nhân, phải đến nơi khác mấy năm. Phòng ốc này không hạ xuống cũng khá là đáng tiếc. Bởi vậy trực tiếp cho thuê. Đi thang máy, đến rồi lầu 8. Tiến nhập gian nhà, Lâm Phàm đại thể liếc mắt nhìn, hài lòng gật gật đầu. Lắp ráp không sai, xấu cảnh cũng rất tốt. Chủ nhà trọ đảo, phòng này lúc đó xếp vào chừng 200 ngàn, thuộc về tiểu bao gồm dọn dẹp. Ta cái này không có người đại lý, giá cả cũng liền tiện nghi chút. Bất quá yêu cầu duy nhất, liền là hy vọng có thể duy trì bên trong nhà trang trí bất biến. Này 6.000 một tháng, đích xác rất tiện nghi. Nếu có người đại lý, khả năng giá cả sẽ ở hơn 7.000 một tháng. Ở Thượng Hải, này loại 3 phòng ngủ một phòng khách, giá cả mới mấy ngàn, đã coi như là hết sức tiện. Phát hiện vật phẩm lụm, nghi, huống hồ, này bên trong tới gần phố Vân Lý, cũng coi như là phố kinh doanh đạo khu, trả tận tay một năm. Mấy vạn khối không còn. Nội tâm có đau một chút. Bất quá chuyển tới này hoàn cảnh mới đó là nhất định. Chính mình lúc trước chỗ ở thật sự là quá không xong rồi. Ký kết hợp đồng, lưu lại dãy số, mọi chuyện đều hoàn mỹ giải quyết rồi. Lâm Phàm bắt được chìa khóa sau, tiện đường đi mua chăn còn có một chút đồ dùng hàng ngày. Cái kia lúc trước chỗ ở bên trong cũng không có món đồ gì. Chỉ có một ít quần áo cần mang đi. Mấy ngày sau, Lâm Phàm ở tại phòng mới. Trước đây chỗ ở cũng thoái tô. Xung quanh có chút hàng xóm không muốn Lâm Phàm. Nhưng sát vách lão Vương ở Lâm Phàm lái xe lúc rời đi. Mua một chuỗi pháo, chuẩn bị kỹ càng tốt chúc mừng một hồi. Tuy nhiên lại nổ tới tay. Bánh cầm tay tiểu đội cùng xem bói tiểu đội giữa quan hệ hợp tác. Cũng bị Lâm Phàm xem thấu. Lâm Phàm không thể không phục. Hai phe này người tài trí quả nhiên cao hết sức a, biện pháp như thế đều có thể nghĩ ra được. Trong cửa hàng, Lâm Phàm nhàn nhã ngồi ở chỗ đó. Từ khi định ra quy củ phía sau, cũng không đang bận bịu. Cả người đều sống rất có tinh thần a, soạt blog. Nhìn tin tức, ồ, lúc này, Lâm Phàm kinh ngạc một chút. Một cái mỹ thực tiết mục tiêu đề đưa tới sự chú ý của hắn. Mỹ thực gia Khang Nguy phiền cho mọi người người đề cử mỹ vị. Bánh cầm tay, tiết mục này là hiện tại rất có danh tiếng hoa hạ ăn ngon hàng. Phải chịu quảng đại kẻ tham ăn nhóm yêu thích. Điểm mở video, Khang Nguy phiền tiếp thu ký giả phỏng vấn. Ở bên trong ống kính, thao thao bất tuyệt giảng giải. Hôm nay ta cho mọi người đề cử một cái mỹ thực. Cái này mỹ thực duy nhất cái này một nhà. Này mỹ thực sắc hương vị đầy đủ. Sau khi ăn, ngươi đem cả đời đều sẽ không quên. Thậm chí từ nay về sau, giống nhau mỹ thực ngươi đều sẽ khó có thể nuốt xuống. Mà mỹ thực chính là bánh cầm tay. Lâm Phàm giờ khắc này nở nụ cười. Này Khang Nguy phiền dĩ nhiên tại tiết mục bên trong, cho mình làm quảng cáo. Sau đó, Lâm Phàm sắc mặt hơi đổi. Muốn là dạng như vậy, không liền có chút phiền phức. Này sau đó còn không bị bận bịu chết a, bất quá ngẫm lại này thật giống cũng không tệ a, sau đó này bách khoa giá trị. Không phải có thể tăng trưởng rất nhiều mà. Nhìn một chút phía dưới bình luận, một ít bình luận không phải hết sức hữu hảo, nhưng một ít bình luận nhưng cũng không tệ. Thần cái quái gì vậy bánh cầm tay, đều chém gió trời cao. Ta tin tưởng Khang lão sư. Khang lão sư đề cử mỹ thực tuyệt đối không sai. Tiết mục này, mấy ngày trước liền đã xảy ra rồi. Ảnh hưởng nói đại cũng lớn, nhưng nói tiểu cũng coi như nhỏ. Lâm Phàm đánh mở mình blog, bình luận cũng trở nên sống động. Xấu băng, Lâm đại sư bánh cầm tay trên mỹ thực tiết mục. Cái kia Khang mỹ thực ra nhưng là hết lòng Lâm đại sư bánh cầm tay a, cây thông mũi nhọn. Lâm đại sư bánh cầm tay thật sự có nói ăn ngon như vậy sao? Cái gì không ăn, sẽ hối hận cả đời. Thanh Vân môn đệ tử, trên lầu, ta ăn rồi. Cảm giác này thật sự khó có thể hình dung. Nếu như ngươi tự mình nếm một chút, ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu loại cảm giác đó. Bất quá cũng có bình luận để Lâm Phàm bất đắc dĩ. Này đao thu chém cá cũng quá điên cuồng. Sau đó bấm ngón tay tính toán, khẽ nhíu mày, cuối cùng thở dài một tiếng. Này, 120 à? Đao thu chém cá, thần cái quái gì vậy bánh cầm tay? Đao thu chém cá, thần cái quái gì vậy Lâm đại sư? Đao thu chém cá, chính là một cái tên lừa gạt, một cái bác người nhãn cầu thần côn. Đoàn người chạy mau, đấu chiến phun đế xuất hiện. Blog dân trên mạng xấu băng lên tiếng nói. Dưới tàng cây đào trứng chim, đấu chiến phun đế đã vào ở Lâm đại sư blog. Chúng ta đều sinh sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Ai tới cứu lấy chúng ta? Một cái nào đó u ám phòng ốc. Đao thu chém cá không chịu nổi này cái gì Lâm đại sư tinh tướng. Để hắn không nghĩ tới. Một cái mỹ thực ra dĩ nhiên hết lòng này Lâm đại sư bánh cầm tay. Này để đao thu chém cá oán giận vạn phần. Hắn tại sao vẫn sắp tối Lâm đại sư? Nguyên nhân này, đao thu chém cá cũng không hiểu. Phảng phất cái này Lâm đại sư đời trước đối với hắn làm cái gì cực kỳ tàn ác chuyện. Dẫn đến bất kể thế nào nhìn, chính là khó chịu. Đao thu chém cá cảm giác mình là ở cùng toàn thế giới là địch. Thế nhưng hắn cũng không sợ, bởi vì hắn có một kiên cường trụ cột. Ồ, vì sao cay sao manh? Thu đao ca ca, người chính là manh manh trong lòng đại anh hùng. Ồ, vì sao cay sao manh? Thu đao ca ca, manh manh thật yêu ngươi. Hắn nhìn những này tán gẫu ngày ghi chép, mỗi ngày một lần nhìn, cũng cảm giác mình tràn đầy vô cùng sức sống. Đây là tinh thần của hắn trụ cột. Thu đao 10 cái to mập ngón tay gõ lên bàn phím. Trên mặt có chút chờ mong. Manh manh, thu đao ca ca, muốn nhìn ngươi một chút. Video pop up, đao thu chém cá hưng phấn. Sau đó điểm mở, video bên trong, hắn nhìn thấy manh manh. Ở máy vi tính trong hình, một cái loli, mặc khả ái quần áo. Vẻ mặt ngọt, quay về hắn nháy mắt. Thu đao ca ca. Người bên kia tại sao là đen a? Một đạo loli âm truyền đến. Manh manh, ta camera đầu hỏng rồi. Thu đao giải thích, mà ở máy vi tính một đầu khác. Ồ, vì sao cay sao manh mở ra loli biến âm khí. Còn có cái kia đã biên tốt loli video. Đủ để lừa bịp tất cả. Nhìn trong hình manh manh. Nghe cái kia làm hắn run sợ loli âm. Đao thu chém cá cảm giác toàn thân xương đầu đều phân tán. Thu đao không nói gì. Mảnh nhỏ lắng nghe manh manh âm thanh. Sau đó mập mạp kia mặt. Ma sát màn hình máy vi tính. Trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Chính mình cùng Manh Manh khoảng cách gần như vậy. Đối với Đao Thu chém cá tới nói, Manh Manh chính là của hắn thiên sứ. Không thể thay thế được thiên sứ. Đao Thu chém cá chề lên mập mạp môi. Muốn cách màn hình hôn môi Manh Manh. Nhưng là trong chớp mắt, Đao Thu chém cá sắc mặt hơi đổi. Chẳng biết lúc nào, trên màn ảnh Manh Manh biến mất không thấy. Thay vào đó là một cái thủ sẵn chân tên béo. Chảy nước mũi, quay về camera đầu không ngừng mở miệng. Thu Đao ca ca, Manh Manh thật yêu ngươi. Biến hóa này, để Đao Thu chém cá sắc mặt đột nhiên thay đổi trắng bệch. Hoảng sợ quát to một tiếng. Phảng phất thấy quỷ. A, sau đó thân thể không bị khống chế ngửa ra sau. Cái kia thân thể mập mạp, đột nhiên đập xuống đất, nặng 300 cân số lượng đều để đại địa run rẩy. Đao Thu chém cá hô hấp càng ngày càng gấp rút, ngực đau quá, phảng phất có một hơi không có thở dốc lại đây. Hình ảnh trước mắt, cho hắn chấn động quá lớn. Hắn không chịu nổi, nhưng là điện trong đầu Manh Manh phảng phất không có phát hiện mình xảy ra vấn đề. Vẫn ở chỗ cũ cái kia ngọt ngào kêu. Không biết khi nào, cái kia biến âm khí cũng vô ích. Cái kia thô lỗ, khó nghe, biến thái âm thanh truyền vào Đao Thu chém cá tai bên trong. Đao Thu chém cá cảm giác buồng tim của mình đều nhanh cưu thành một đoàn. Sắp tới đem hôn mê một khắc đó. Hắn nghe được âm thanh. Trái tim co rút nhanh. Mau mau cứu giúp. Đến chút người. Bàng lấy tay. Người bệnh này quá nặng. PS. Bạn nào có nguyệt phiếu thì đề cử chuyện chân võ thế giới ủng hộ mình nhé. Cách chương.